Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 57 ngốc vẫn là đơn thuần. Canh 1, Mao Tiểu Ngư bị Hạ Mị nói hồ đồ. Hạ Mị vừa vào cửa liền hỏi vì cái gì? Cái gì vì cái gì a? Hạ Mị trong mắt bi thống. Thấy phòng trong không có người khác, lúc này mới ếch tiếng nói. Ta nghe thấy Giả Dích đối Tố Y nói, người muốn một phần phá thai dược, đúng vậy, ta là làm Giả Dích đi, này như thế nào liền khí ngươi? Mao Tiểu Ngư không hiểu ra sao, vẫn là không minh bạch Hạ Mị vì cái gì sinh khí. Hạ Mị tay xoa Mao Tiểu Ngư mặt. Phá thai dược a, người mang thai vì cái gì không cho ta nói? Vì cái gì muốn trộm hướng Tố Y muốn phá thai dược? Ngươi vì cái gì không cần cái này con của chúng ta? Mao Tiểu Ngư vừa nghe lời này, lập tức liền nhịn không được nở nụ cười. Hạ Mị a, ngươi không trường đầu óc a? Có hay không thường thức? Chúng ta lúc này mới 4-5 ngày trước sự, ta đây liền có thể mang thai. Liền tính hoài, cũng đến 2-3 tháng mới có thể đem xuất hiện đi. Mao Tiểu Ngư cười khóe mắt đều là nước mắt. Hạ Mị cũng quá đơn thuần đi, lại là cho rằng nàng mang thai, muốn phá thai dược, hắn cho rằng nàng là tự động bán cơ a, ném vào đi tiền xu, quay đầu lại là có thể ném ra tới một lọ đồ uống a. Nào có hành phòng xong việc 4-5 ngày liền biết chính mình mang thai. Hạ Mị nhìn Mao Tiểu Ngư sao trần trụi cười nhạo, sờ sờ cái mũi, ta cho rằng hoài là có thể biết. Vậy ngươi là giúp ai muốn? Hắn luôn luôn trầm ổn. Chính là một gặp được Mao Tiểu Ngư sự tình như thế nào liền thành dễ châm dễ bạo tính tình. Mao Tiểu Ngư nén cười đem sự tình trải qua nói cho Hạ Mị nghe. Hạ Mị nghe xong thực sự cũng là tức giận. Hắn ôm chặt Mao Tiểu Ngư nói. Chúng ta nếu là có Tiểu Oa Nhi, ta kích động còn không kịp. Hắn lại chết sống không cần bọn họ mẫu tử. Nghĩ đến ngay từ đầu chính là ôm chơi tâm tư đi, Mao Tiểu Ngư gật gật đầu. Ai nói không phải đâu, chỉ là khổ dáng màu. Muốn một người đem hài tử mang đại, bất quá này dáng màu cũng coi như là cái có cốt khí. Vừa rồi Tiểu sẽ đến cầu, nàng chính là không có tha thứ hắn, hảo, không vì người khác sự phiền lòng. Chúng ta trở về đi, Hạ Mị nhéo nhéo Mao Tiểu Ngư cái mũi. Hôn thanh nói, Mao Tiểu Ngư thấy sắc trời đem vãn. Vì thế công đạo một phen sau, liền cùng Hạ Mị hồi Mao Trạch 2 ngày sau. Sổ sách cuối cùng là hạch toán xong rồi. Mao Tiểu Ngư đem đại gia tụ ở cùng nhau, chuẩn bị cho đại gia phát cuối năm thưởng cô nương. Cái gì là cuối năm thưởng a? Giả Dích có chút không rõ hỏi. Này cuối năm thưởng nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đâu. Này cửa hàng công nhân có thể đúng hạn bắt được tiền công đã thực không tồi. Cô nương nơi này tiền công so nhà khác cao, hiện tại còn phát cái gì cuối năm thưởng, đối hạ nhân thật sự là quá tốt, Mao Tiểu Ngư nói. Này cuối năm thưởng a, danh như ý nghĩa, chính là cuối năm khen thưởng, căn cứ các ngươi này một năm biểu hiện cùng tiêu thụ hàng hóa nhiều ít. Cho ngươi gửi đi khen thưởng, vốn là hiện đại một bộ. Nhưng là Mao Tiểu Ngư cảm thấy có thể đề cao công nhân nhóm tính tích cực. Liền cấp dọn lại đây sử dụng, văn văn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like đây là cô nương vì cái gì muốn chúng ta mỗi bán ra một kiện quần áo liền phải làm ký. Lục nguyên nhân đi, chính là nguyên nhân này, văn văn phụ trách chính là trong tiệm tiêu thụ. Ngay từ đầu, Mao Tiểu Ngư liền công đạo các nàng, ai bán ra quần áo nhất định phải ghi tạc ai danh nghĩa. Nàng lúc này mới minh bạch Mao Tiểu Ngư dụng tâm, đến cuối cùng, đại gia cơ hồ đều nhiều năm chung thưởng lấy, chỉ là tiền số nhiều ít thượng có điểm sai biệt, bất quá cũng là năng giả nhiều lấy, những người khác cũng không có gì hảo trách móc, đại gia một đám cười vui dạo dực. Trừ bỏ vốn dĩ tiền lương, còn có khen thưởng, ai sẽ không cao hứng. Hạ Mị vừa vặn tới đón Mao Tiểu Ngư trở về. Tiến sân liền nhìn đến hạ nhân cùng các thợ thêu một đám ôm túi tiền tử cười không khép miệng được. Hỏi mới biết được là Mao Tiểu Ngư cho đại gia phát cuối năm thưởng, buổi tối. Mao Tiểu Ngư phòng nội, Hạ Mị nhìn ngồi ở án thư Mao Tiểu Ngư. Khen nói, người cái kia cuối năm khen thưởng biện pháp nhưng thật ra không tồi, ân. Có thể khích lệ công nhân nhóm tính tích cực, cũng coi như là cái tốt tuần hoàn, Mao Tiểu Ngư cúi đầu họa bản vẽ. Nàng tính toán quá xong năm liền đem duyệt y các ở các huyện thành khai chi nhánh. Chủ yếu là bởi vì cũng có rất nhiều ái mỹ cô nương thường xuyên ngồi xe ngựa đến kinh thành tới. Duyệt y các mua quần áo, Mao Tiểu Ngư liền nghĩ ở các huyện thành khai chi nhánh. Muốn phương tiện rất nhiều, Hạ Mị gật đầu, lại thật có thể thử xem. Quay đầu lại ta cũng cấp thuộc hạ này đó công nhân nhóm thực hành một chút này cuối năm khen thưởng. Cũng khích lệ bọn họ, còn có mấy ngày liền ăn Tết. Tố y vốn là phải đi, Mao Tiểu Ngư chính là đem nàng giữ lại cùng nhau ăn Tết. Vì thế tố y đồ cái phương tiện, liền trụ tới rồi Mao Tiểu Ngư trong nhà tới. Buổi tối nàng thường xuyên muốn cùng Mao Tiểu Ngư tễ ở trên một cái giường ngủ. Này đã có thể chọc Hạ Mị thập phần không cao hứng, Hạ Mị nói bóng nói gió mảnh đất điểm tố y thật. Nhiều thứ, ý tứ đại khái chính là buổi tối liền không cần cùng hắn đoạt Mao Tiểu Ngư. Nhưng là tố y lại là sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Chính là làm bộ nghe không hiểu, vì thế này hai người ở ăn Tết mấy ngày nay cơ hồ đều là ở đấu khẩu. Cùng con mắt hình viên đạn xem thường chung vượt qua, bất quá cũng thật là náo nhiệt. Quá xong năm, đảo mắt liền đến 3 tháng 18, Mao Tiểu Ngư mấy ngày này chính là vội thảm. Nàng tiệm lẩu cũng tới gần khai trương, các huyện thành duyệt y các cũng đang ở thu xếp. Nàng một ngày cũng vội đến đầu óc choáng váng, lại cũng cảm thấy phong phú, chỉ là nàng không biết. Này một cái tiệm lẩu, sẽ cho nàng mặt sau mang đến nhiều ít tai họa, lời nói ngoài lề ta. Người đọc các bằng hữu, câu chuyện này nói cho chúng ta biết, phải làm một cái biết thưởng thức người. Nói cách khác, là sẽ mất mặt, tựa như người nào đó. Con tôm, ngoặc kép, người tuyệt bích không phải thân mụ. Cho ta ngu như vậy bức giả thiết ta, ta nếu là người thân mụ, các ngươi chính là huynh muội, còn muốn làm cái gì? Con tôm, ngoặc kép, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.